Khí vũ trụ, chương 238, to lớn thành quả chiến đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 238, to lớn thành quả chiến đấu. Lam Tiểu Bố tay một cuốn, một đạo lại một đạo trận kỳ bị hắn cuốn đi, màu Bắc Đại Tiên Thành bên ngoài triệt để hiển lộ ra đến từng cái. Trông thấy loại này tràng cảnh tu sĩ, đều là hít một hơi lãnh khí. Loại này rào sát trận chém giết tràng cảnh, so về tu sĩ đánh nhau chém giết tràng cảnh càng thêm đáng sợ. Nếu như nói trước khi Mâu Bắc Đại Tiên Thành trong bị khốn sát trận khốn giết tràng cảnh đã đủ huyết tinh được rồi, cái kia dưới mắt Mâu Bắc Đại Tiên Thành bên ngoài tràng cảnh tựu là nhân gian địa ngục. Toàn bộ nội thành bên ngoài đều an tĩnh lại, không biết đã qua bao lâu, bỗng nhiên có người kêu lớn. Đại Hoang Tiên Môn Vĩnh Hằng, thanh âm đầu tiên đi ra, đi theo thứ hai thanh âm, cuối cùng toàn bộ Mâu Bắc Đại Tiên Thành trong đều xung triệt loại này kích động thanh âm. Không có người nguyện ý đi chết, tại bọn hắn hẳn phải chết thời điểm, Mâu Bắc Đại Tiên Thành thành chủ Lam Tiểu Bố cứu được bọn hắn. Thiên Ngấn, người lập tức dẫn người quét dọn chiến trường, đem thi thể toàn bộ đốt hủy, có thể sử dụng thứ đồ vật toàn bộ thu lại đến lúc đó sửa sang lại một phen, với tư cách Đại Hoang Tiên Môn kiến tạo phí tổn. Lam Tiểu Bố nói ra. Là, Phục Thiên Ngấn theo trong sự kích động tỉnh táo lại, vung tay lên, mang theo mấy trăm Đại Hoang Tiên Môn tu sĩ xông ra Mâu Bắc Đại Tiên Thành, bắt đầu quét dọn chiến trường. Lam Tiểu Bố tâm tình cũng không có bao nhiêu cao hứng, hắn biết rõ so đây càng tàn khốc đại chiến có lẽ còn đang chờ hắn. Tại hắn quyết định sáng tạo Đại Hoang Tiên Môn thời điểm, hắn thì có loại này chuẩn bị. Tông chủ, hiện tại có hơn 7 vạn người gia nhập chúng ta Mâu Bắc Tô Sĩ Quân. Còn có nhiều người hơn muốn gia nhập, ta lo lắng. Liên Ngân Bình đã đi tới, nàng lo lắng duy nhất một lần tuyển nhận quá nhiều người tham gia Mâu Bắc Tô Sĩ Quân không phải quá tốt. Về phần tại sao không phải quá tốt, nàng cũng không nói lên được. Lam Tiểu Bố gật gật đầu. Tốt, tạm thời tự tuyển nhận hơn 7 vạn người, chúng ta không phải muốn chiếm lĩnh toàn bộ tiên giới, chúng ta chỉ là muốn tự bảo vệ mình mà thôi. Từ giờ trở đi, Đại Hoang Tiên Môn tuyển nhận đệ tử nhất định phải theo Mâu Bắc Tô Sĩ Quân chúng chiêu thu. Thiên Ngấn, ngươi cùng Ngân Bình phụ trách định ra thoáng một phát Mâu Bắc Tô Sĩ Quân gia nhập Đại Hoang Tiên Môn đệ tử điều kiện tốt nhất là thông qua cống hiến phân đến. Vô Thần, đợi lát nữa ta lấy ra Đại Hoang Tiên Môn tông quy, ngươi cùng Khuynh Xương đi định ra thoáng một phát. Gia nhập ta Đại Hoang Tiên Môn đệ tử, đem có một cái hệ thống tu luyện cấp độ. Là, Vô Thần kích động đứng đi qua, hắn không có chính mình đạo lữ Liên Ngân Bình sẽ đến sự tình, cũng rất là trung tâm, lần này đại trong chiến đấu, hắn cống hiến thuộc tại lực lượng của mình. Nghĩ đến đã từng thiếu chút nữa chết đi, nhưng bây giờ thành Đại Hoang Tiên Môn chấp sự một trong lòng của hắn là cảm khái ngàn vạn. Tông chủ vị này chính là Túc Âu, hắn muốn gia nhập chúng ta Đại Hoang Tiên Môn. Bởi vì thực lực của hắn rất cao ta không dám làm chủ. Liên Ngân Bình nói xong chỉ một mực cùng tại sau lưng một gã nam tử. Bái kiến Lam Tông chủ, Túc Âu đứng dậy, đối với Lam Tiểu Bố cúi người hành lễ. Ngươi là Đại La Kim Tiên Sơ Kỳ. Lam Tiểu Bố rất là kinh ngạc, hắn thật không ngờ còn có thể tuyển nhận đến Đại La Kim Tiên Sơ Kỳ cường giả. Túc Âu tranh thủ thời gian nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vâng, ta bây giờ là Mâu Bắc Tô Sĩ Quân một thành viên, ta càng hy vọng gia nhập Đại Hoang Tiên Môn. Đương nhiên có thể, bất quá ta muốn nói cho ngươi là, vô luận là Mâu Bắc Đại Tiên Thành hay vẫn là Đại Hoang Tiên Môn, nguy hiểm giờ mới bắt đầu. Nghe đồn Đại Huyền Tô Sĩ Liên Minh còn có hai gã tiên vương, chúng ta vị trí cũng không an toàn. Lam Tiểu Bố nói ra, Túc Âu không chút do dự nói. Trên thực tế theo Mâu Bắc Đại Tiên Thành bị Đại Huyền Tô Sĩ Liên Minh quân vây quanh thời điểm ta tựu không có tính toán sống thêm lấy, hiện tại y nguyên còn sống xem như buôn bán lời. Túc Âu ngược lại là không có nói mò, hiện tại cái này một phương tiên vực đại hoang vũ trụ tu sĩ qua nhất chật vật. Hắn đi qua rất nhiều tiên thành, đặc biệt là một ít đại tiên thành, đại hoang vũ trụ tu sĩ thân phận đều thấp nhất đẳng. Nguyên nhân chủ yếu là ở cái này một phương tiên vực khắp nơi cũng đang cướp đoạt trong chiến đấu. Tất cả đại vũ trụ tu sĩ liên minh, nhất trí đối ngoại. Chính là bởi vì như thế, tại tất cả đại tiên trong thành cũng bất chi bất giác phân ra địa vực đến. Đại hoang vũ trụ tu sĩ thực lực thấp nhất cho nên địa vị cũng là thấp nhất. Cái này làm cho Túc Âu một chỉ ở cái này một phương tiên vực lang thang lấy, hắn cũng từng tham gia đại hoang liên minh tu sĩ quân. Nhưng ở tài nguyên tranh đoạt bên trên, đại hoang tu sĩ liên minh cực nhỏ có thể thắng. Hơn nữa có được đồ vật gì đó, đều là bị minh chủ cùng thượng vị giả lấy đi, hắn nản lòng thoái chí phía dưới lần nữa ly khai. Thẳng đến Túc Âu đi tới Mâu Bắc Đại Tiên Thành, cái chỗ này đối với tu sĩ là nơi nào đến căn bản là không thèm để ý, hơn nữa tiên thành trật tự tỉnh nhiên tự động. Tăng thêm tiên linh khí nồng đậm vô cùng, hắn cuối cùng là có thể an ổn tu luyện vài ngày. Cũng chính là bởi vì trong khoảng thời gian này an ổn, làm cho hắn khóa nhập Đại La Kim Tiên chi cảnh. Tốt, ngươi cũng là Đại La Kim Tiên, về sau ngay tại ta Đại Hoang Tiên Môn làm một cái ngoại sự trưởng lão a, Lam tiểu bố rất là cao hứng, Đại Hoang Tiên Môn rốt cục nghênh đón cái thứ nhất Đại La Kim Tiên trưởng lão. Tông chủ ta cũng muốn gia nhập Đại La Kim Tiên, không biết có thể. Khổng Tranh Hành đi theo tựu nói ra, Lam tiểu bố ha ha cười cười, Khổng huynh gia nhập ta Đại Hoang Tiên Môn, ta tự nhiên là cao hứng. Khổng huynh, thực lực ngươi là Đại La Kim Tiên, liền làm ta Đại Hoang Tiên Môn phó tông chủ a, đến lúc đó ta giúp ngươi sửa tu ta Đại Hoang Tiên Môn công pháp. Khổng Tranh Hành vội vàng nói, ta tu luyện chính là thánh nhân công pháp, ta tuy nhiên là một cái ký danh đệ tử, sư phụ coi như là thánh nhân môn hạ, cho nên ta không muốn sửa công pháp. Gặp Khổng Tranh Hành không muốn sửa tu công pháp, Lam tiểu bố cũng không hề khuyên bảo. Mỗi người đều cảm thấy công pháp của mình mới là tốt nhất, Khổng Tranh Hành tự nhiên cũng không ngoại lệ. Tông chủ, trước khi ngươi hỏi ta có thể thám thính đến Đại Ân Tiên Môn cơ mật tình báo, có phải hay không tu luyện địa sát biến? Kỳ thật tông chủ suy đoán không kém, ta tu luyện không phải địa sát biến, cũng có cùng nguồn gốc, ta tu luyện chính là thiên cương biến bên trong thai hóa dịch hình chi thần thông. Khổng Tranh Hành nói xong lấy ra một miếng ngọc giản đưa cho Lam tiểu bố. Thiên cương biến cùng địa sát biến là đỉnh cấp thần thông, tại cửu trọng thiên tầm thường môn nhân đệ tử là không có tư cách tu luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thậm chí tu luyện cũng sẽ bị đuổi trở về, ta được đến cũng không quá đáng là thiên cương biến trong đó một môn thần thông thai dịch hóa hình chi thuật. Tăng thêm sư phụ ta coi như là thánh nhân đệ tử, cho nên không có người truy ta cái môn này thần thông. Hôm nay ta gia nhập Đại Hoang Tiên Môn, cái môn này thần thông tựu giao cho tông chủ rồi. Thai dịch hóa hình, Lam tiểu bố đại hỉ, đây tuyệt đối so với hắn giả hình thần thông cao hơn ra mấy cấp bậc a, hắn đã sớm khát vọng đạt được thiên cương biến thần thông rồi, hắn đích thật là tiếp xúc qua thiên cương biến thần thông, lúc trước tông địa kim quang coi như là thiên cương biến thần thông bên trong một loại. Đáng tiếc chính là, hắn lấy được tông địa kim quang là người khác khát vọng thiên cương biến thần thông bên trong tông địa kim quang, cho nên bắt chước thiên cương biến tông địa kim quang thần thông sáng tạo ra đến một môn độn thuật, tuy nhiên cũng không tệ, so về chính thức tông địa kim quang đến, còn kém là quá xa rồi. Cái này Lam tiểu bố cũng sẽ không khách khí, cái này quan hệ đến cái mạng nhỏ của hắn. Thiên cương biến không chỉ có riêng có thai dịch hóa hình tông địa kim quang, đồng dạng có ngũ hành độn thuật thần thông. Khổng Tranh Hành lấy ra chỉ là một môn thai dịch hóa hình thần thông, cái này không có vấn đề gì, hắn có thể thông qua vũ trụ duy mô hình xây dựng thần thông duy mô hình, đem cái môn này thần thông triệt để xây dựng đi ra. Đa tạ Khổng huynh rồi, Lam tiểu bố tiếp nhận thiên cương biến, đồng thời lấy ra một cái nguyên vẹn ngọc giản đưa cho Khổng Tranh Hành. Khổng huynh, đây là ta được đến địa sát biến, cùng với ngươi trao đổi a, địa sát biến giống nhau là đỉnh cấp thần thông, Khổng Tranh Hành đại hỉ, tranh thủ thời gian tiếp nhận, thần niệm quét đi vào, lập tức biến sắc nói ra. Tông chủ, đây là nguyên vẹn địa sát biến, Lam tiểu bố gật gật đầu, đúng vậy a, nguyên vẹn địa sát biến, cái này, Khổng Tranh Hành liên tiếp nói mấy cái này, tựa hồ bị dọa. Lam tiểu bố đang muốn hỏi thăm thời điểm, đột nhiên hiểu được trong nội tâm cả kinh, thầm nghĩ không tốt, hắn biết rõ là chuyện gì xảy ra. Vô luận là thiên cương biến hay vẫn là địa sát biến, đây đều là khai thiên tích địa đại thần thông, loại này đại thần thông tuyệt đối sẽ không đồng thời xuất hiện hai cái. Nói cách khác, ngoại trừ nguyên vẹn địa sát biến, cái khác địa sát biến tối đa chỉ có thể xuất hiện tàn thiên cũng muốn tàn phá đến không chịu nổi mới được, tuyệt đối không thể vượt qua 1/10. Trên thực tế hắn lấy được địa sát biến tựu là tàn thiên, đồng dạng tàn phá không chịu nổi. Cái này nguyên vẹn địa sát biến, là hắn vũ trụ duy mô hình một lần nữa xây dựng đi ra. Nói cách khác, từ hôm nay trở đi cái này địa sát biến tựu vĩnh viễn ở lại hắn tại đây rồi, sẽ không còn có người bắt đi. Trừ phi có người có thể tìm ra so vũ trụ duy mô hình càng là cao cấp bảo vật một lần nữa xây dựng ra địa sát biến, trên thực tế đây cơ hồ không có khả năng. Thế nhưng mà cái này tại. Lam tiểu bố không đợi Khổng Tranh Hành nói ra cái này địa sát biến tại thánh trong tay người lời nói, tựu vỗ Khổng Tranh Hành bả vai. Khổng huynh, ngươi cứ việc đi tu luyện, một tháng sau cái này ngọc giản sẽ bị lấy đi. Sự tình phía sau ngươi cũng không cần quản, đa tạ tông chủ, Khổng Tranh Hành đại hỉ, loại chuyện này biết đến càng ít càng tốt, đã tông chủ đều nói như vậy rồi, hắn còn có cái gì hảo tại ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam tiểu bố trong nội tâm hắc hắc. Xem ra tiếp qua một thời gian ngắn, thiên cương biến cũng sắp bị hắn vũ trụ duy mô hình lấy đi. Trước khi lấy tới giả tông địa kim quang, cho nên vũ trụ duy mô hình không cách nào xây dựng ra nguyên vẹn thiên cương biến. Hiện tại thai dịch hóa hình nhưng là chân chính thiên cương biến một loại thần thông, vũ trụ duy mô hình khẳng định có thể xây dựng ra nguyên vẹn thiên cương biến thần thông đến. Mâu Bắc Đại Thiên Thành một trận chiến, làm cho thành trồng chất tiên linh thảo tiên tinh, các loại linh thảo trồng chất đầy Đại Hoang Tiên Môn nhà kho. Đại Hoang Tiên Môn theo hai bàn tay trắng, biến thành một cái tương đối giàu có tông môn, tăng thêm Mâu Bắc Đại Thiên Thành thu nhập, Đại Hoang Tiên Môn một bên bắt đầu huấn luyện Mâu Bắc tu sĩ quân, một bên bắt đầu kiến tạo Đại Hoang Tiên Môn tông môn. Làm tiểu bố đem Mâu Bắc Đại Thiên Thành sự tình giao cho Khổng Tranh Hành cùng Phục Thiên Ngấn, hắn thì là trở lại tông môn bế quan. Chẳng những là Lam tiểu bố, tất cả mọi người tin tưởng, Mâu Bắc Đại Thiên Thành cùng Đại Hoang Tiên Môn đều muốn nghênh đón một hồi càng lớn chiến đấu. Chỉ cần tại kế tiếp trong trận chiến đấu này chiến thắng, thậm chí giết chết Đại Huyền Vũ Trụ Liên Minh hai đại tiên vương, cái kia Đại Hoang Tiên Môn liền đem triệt để ngật đứng lên, không dám bất quá người ngấp nghé. Trở lại tiên môn chủ phong về sau, Lam tiểu bố lấy ra đại ân tiên môn tiên vương Lư Hân chữ vật giới chỉ. Lư Hân bị giết, chiếc nhẫn cấm chế chỉ là vài cái đã bị Lam tiểu bố cởi bỏ. Trông thấy Lư Hân chiếc nhẫn, Lam tiểu bố rốt cuộc hiểu rõ, hắn đạt được mấy cái thượng phẩm tiên linh mạch căn bản là không tính tài phú. Trước mắt chiếc nhẫn này, mới thật sự là giàu có a. Nếu như nói trước khi Lam tiểu bố còn đang chờ Đại Huyền Tu Tiên Liên Minh hai gã tiên vương đến tìm hắn mà nói, vậy bây giờ hắn hận không thể lập tức đi tìm cái kia hai gã tiên vương. Bất quá nghĩ đến tu vi của mình, Lam tiểu bố biết rõ hắn muốn có chút nhiều hơn. Lư Hân trong giới chỉ thượng phẩm tiên tinh tiếp cận ngàn vạn, nhiều thượng phẩm tiên linh mạch thì có 10 đầu, trung phẩm cùng hạ phẩm tiên linh mạch cộng lại cũng có gần 20 đầu. Về phần công pháp, tài liệu cùng tiên linh thảo càng là quá nhiều, từng đống chồng chất ở một bên. Cách chương.